ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 728, chương 11, thâm niên lão lưu manh. Cửu Long thành hải cảng trên bờ. Từ Cương Thiết lâu thuyền tính cả hạm đội hộ tống đồng thời nã pháo. Từng khẩu bổ sung qua thần cơ đại pháo bắt đầu oanh tạc bến cảng bắt đầu. Tất cả nghênh tiếp quan viên liền dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhát gan thậm chí tại chỗ ngồi sập xuống đất. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trần Khuynh Địch thực liền ngang nhiên nổ súng. Gặp quỷ, mấu chốt nã pháo liền nã pháo a. Tốt xấu chờ chúng ta những cái này đại càn trung thần chạy lại nã pháo a. Mẹ nó, chúng ta vẫn còn ở bến cảng đây. Người cái này không nói hai lời liền nã pháo đây không phải là muốn mạng của ta sao? Huống hồ cái này đã là thời đại nào rồi? Hòa bình làm trọng a. Động một chút lại nã pháo nhiều tổn thương hòa khí a. Coi như không đánh tới người. Đánh tới hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt nha. Không thể không thừa nhận. Mặc dù Tuần Châu đảo bên ngoài cơ hồ là tứ phía bao bọc, thần hồn nát thần tính, nhưng ở trong Tuần Châu đảo lại là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Tuần Châu đảo quan viên cũng phần lớn bị đọa lạc chủ nghĩa đế quốc cho hủ thực, cả ngày hưởng lạc, bao lâu chưa từng nghe qua thần cơ đại pháo tiếng oanh minh, cho nên trong lúc nhất thời bến cảng hỗn loạn tưng bừng. Mà trong mọi người duy nhất chấn định, chỉ sợ sẽ là Tuần Châu đạo trấn thủ. Mặc dù là nữ tử, nhưng có thể ngồi lên một đạo trấn thủ vị trí, nàng tu vi là không thể nghi ngờ. Tiên thiên hợp đạo tôn giả cảnh giới, đủ để cho nàng đối mặt thần cơ đại pháo vẫn như cũ bình tĩnh. Huống chi, yên lặng, nhìn kỹ một chút, hỏa lực không có đụng tới bến cảng. Vội vàng hấp tấp ra thể thống gì? Tuần Châu đạo trấn thủ thanh âm ở bến cảng lan tràn ra. Nương tựa theo nhiều năm qua uy nghiêm, cuối cùng là đè xuống rất nhiều quan viên bối rối cùng bạo động. Mấy cái này quan viên tập trung nhìn vào. Ấy, còn giống như thực không đánh tới a. Nói như vậy, sợ bóng sợ gió một trận. Chúng ta kỳ thật không nguy hiểm. Lĩnh ngộ được điểm này về sau, rất nhiều quan viên lập tức đứng dậy phủi bụi trên người một cái, chỉnh sửa một chút lung tung quần áo, khôi phục ban đầu đạo mạo nghiêm trang bộ dáng, nhìn qua áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ đường đường, phảng phất vừa mới chạy trốn bốn phía sự tình hoàn toàn chưa từng xảy ra một dạng. Đương nhiên, một màn này xuyên kịch trở mặt đồng dạng nháo kịch. Lấy Trần Khuynh Địch tu vi tự nhiên là nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Buồn cười đồng thời nhưng cũng là lắc đầu. Quả nhiên, rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Kỳ thật lấy Trần Khuynh Địch quan niệm đến xem. Hưởng lạc cái gì căn bản không có vấn đề. Nhưng hưởng lạc cũng phải có hưởng lạc tiền vốn a. Mà lấy Tuần Châu đạo đám này quan viên tố chất, coi như trước kia có chút bản sự, hiện tại xem chừng cũng bị ăn mòn không còn. Ngược lại là da mặt luyện được càng ngày càng dày. Duy nhất còn nhìn được cũng chỉ có vị kia Tuần Châu đạo trấn thủ. Được rồi, đình chỉ pháo kích, truyền mệnh lệnh của ta. Tàu bảo vệ đem những cái kia thương thuyền hài cốt đẩy lên hai bên. Yểm hộ kỳ hạm lên bờ. Tất cả mọi người đều cho ta ưỡn ngực ngẩng đầu. Xuất ra kinh thành thủy sư phong phạm đến. Ai dám cho ta mất mặt, ta liền đem hắn ném vào trong biển. Là Cương Thiết lâu thuyền cập bờ về sau, kinh thành thủy sư đám binh sĩ liền cái thứ nhất vọt xuống tới. Có Trần Khuynh Địch vị này kinh thành đại nhân vật chỗ dựa, mấy cái này binh lính càn quấy nguyên một đám đầu nhấc đến, đều nhanh cùng mặt đất song song. Hơn nữa động tác gọi là một cái bạo lực, trực tiếp ở bến cảng cách xuất một mảnh đất trống. Vốn dĩ nghĩ tới gần Tuần Châu đạo quan viên đều bị bọn họ không chút lưu tình đuổi tới một bên. Số ít mấy cái có chút bắp thịt quan viên tức thì bị trọng điểm giám sát. Cái kia hung hãn ánh mắt, hiển nhiên là làm xong tùy thời xuất thủ đem hắn tại chỗ bắt xuống chuẩn bị. Thấy vậy những cái này quan viên trái tim nhỏ thẳng run. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, đành phải cùng mấy cái này đại đầu binh kéo dài khoảng cách. Mà thẳng đến thủy sư binh sĩ chuẩn bị kỹ càng về sau, Trần Khuynh Địch mới đi ra khỏi cầu thang mạn cửa, vẻ mặt thản nhiên đi xuống cương thiết lâu thuyền. Đang chờ Khâm Sai đại thần đại giá quang lâm, các quan viên nhìn thấy Trần Khuynh Địch về sau nhào nhào chớp chớp mình nghi ngờ mắt nhỏ, sau đó vượt qua Trần Khuynh Địch đưa cổ lại nhìn ân không người. Khâm Sai đại thần liệt Trần Khuynh Địch khụ khụ trọng trọng tăng hắng một cái. Trần Khuynh Địch ánh mắt bất thiện nhìn một vòng rất nhiều quan viên, cố ý run lên áo bào, lộ ra mình nhất phẩm quan ấn, mà cho đến giờ phút này, mọi người cuối cùng mới là phản ứng lại. CMN, này tướng mạo hiền lành thanh niên lại chính là Khâm Sai đại thần. Người này không phải là bệ hạ con riêng à? Mặc dù trong lòng kinh ngạc vạn phần, nhưng ở trận các quan viên cũng không phải hoàn toàn bao cỏ. Tối thiểu chính trị tư tưởng giác ngộ còn là rất cao. Cho nên không đợi Trần Khuynh Địch lại có chỗ biểu thị, bọn họ liền lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, hướng về phía Trần Khuynh Địch cùng kêu lên nói ra. Gặp qua đại nhân, tê, Trần Khuynh Địch hít ngược một hơi khí lạnh. TN, mục nát chủ nghĩa đế quốc ở làm phô trương phương diện này xác thực sẽ cho người rất sảng khoái a. Trần Khuynh Địch nghĩ, chợt duy trì nụ cười phất phất tay. Các đồng chí khổ cực, mọi người tại đây, ngoặc kép chấm hỏi, lời này nên thế nào hồi? Trong lúc nhất thời, các quan viên đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức liền lạnh xuống. Ngoặc kép, ân, không khí này lạnh lẽo. Trần Khuynh Địch lập tức mất hứng, lông mày nhướn lên. Mà cũng không biết là cái nào lưu thủ trên thuyền thông minh tiểu tử, thế mà phi thường đúng lúc đó dùng thần đại pháo hướng về phụ cận mặt nước lại bắn một quả đại bác. Dung trời pháo oanh tiếng nhấc lên mắt trần có thể thấy tiếng gầm gào thét mà tới. Gặp qua Khâm Sai đại nhân, thấy Khâm Sai như thấy bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng quan lập tức lần thứ hai hoan hô. Hơn nữa thanh âm so vừa rồi còn nhiệt liệt gấp bội. Rất tốt, trở về thì cho vừa mới nổ súng tiểu tử kia thăng chức tăng lương. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nụ cười trên mặt cũng càng chân thành lên. Các vị không cần đa lễ, tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Mặc dù nói thấy Khâm Sai như thấy bệ hạ, nhưng các ngươi làm như thế không phải đem tại hạ đặt ở trên lửa nướng sao? Mau mau xin đứng lên. Ngàn vạn không muốn làm lớn như thế à. Lời này vừa ra, mấy vị quan viên lập tức đầu thấp đến mức sâu hơn. Tất cả mọi người là ở đại càn trộn lẫn qua. Ai cũng biết loại thời điểm này cấp trên lời nói thế nhưng là chỉ có thể nghe một nửa. Thật muốn có người ngu hồ hồ đứng dậy mà nói. Nói không chừng ngày mai sẽ được phái ra ngoài đến Nam Man trồng khoai tây đi. Cho nên các vị quan viên cũng là rất từ tâm, một bộ kiên quyết không đứng dậy bộ dáng. Cuối cùng vẫn là Tuần Châu đạo trấn thủ gan lớn một chút. Ở liên tục ba lần chối từ về sau, rốt cục tiếp nhận Trần Khuynh Địch có hảo ý. Chậm rãi đứng dậy, ai nha, Trần Khuynh Địch mỉm cười. Thực sự là lũ lụt hướng Miếu Long Vương. Người cũng biết ta là đi theo kinh thành thủy sư đến. Những cái này thằng danh con nhàn rỗi không chuyện gì liền thích làm diễn tập quân sự. Lúc này mới nã pháo quấy nhiễu các vị. Còn xin nhiều tha thứ a. Đâu có, diễn tập thật tốt nha. Kinh thành thủy sư danh bất hư truyền. Đám người một bên nhiệt liệt tán dương. Một bên ở trong lòng thầm mắng, diễn tập, ta diễn ngươi nãy nãy cái chân, đây nếu là diễn tập, đầu ta cho ngươi xuống tới làm cầu để đá, thật coi chúng ta là mù lòa, không nhìn thấy bến cảng bên cạnh cái kia một đống lớn bị oanh thành cặn bã thuyền hạm mảnh vỡ. Sao? Bất quá oán thầm thì oán thầm. Trần Khuynh Địch một trận này thao tác xuống dưới, nhưng cũng cực lớn trấn nhiếp đến Tuần Châu đạo các quan viên. Hơn nữa đối với vị này nhìn qua trẻ tuổi đại đô đốc, đám người cũng đều có hiểu biết, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là cái thâm niên lão lưu manh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.